Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 224, Ninja xuyên giấc ngàn thu. Góc truyện audio.com. Nhai trong miệng đồ ăn, Satoshi tò mò khó nhịn vừa nhồm nhoàm vừa đặt ra câu hỏi với Norman kia. Nó Norman quán chủ, vậy tại sao thực lực của ngươi lại tăng mạnh như thế à? Lâm Phàm thì gác lại kế hoạch cùng suy nghĩ trong đầu của mình mà bắt đầu thay ba nữ gắp đồ ăn, sau đó lại ngồi đó mà hóng chuyện tiếp theo xảy đến. Với Norman và con này Rayquaza để tìm kiếm thêm thông tin cần thiết cho mình về con này Rayquaza. Không nghi ngờ chút nào khi con này Rayquaza ở vùng cực bắc này đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Lâm Phàm để hắn có thể có cơ hội được sử dụng Master Bow của mình. Lâm Phàm thề là hắn chỉ muốn dùng thử Master Bow mà không phải là muốn bắt tới tay con này Rayquaza à. Ha ha, kỳ thật chuyện sau đó lại lộ ra càng đơn giản khi ta cưỡi lên người Rayquaza sau đó nghênh ngang mà bay đi thành phố đó trong ánh mắt hận không thể làm gì của tên kia Lan. Norman cười hào sảng đầy tự hào khi nói đến chuyện này. Thấy được ánh mắt hâm mộ của bọn nhỏ, Norman lập tức tâm tình vui vẻ. Lỗ mũi phình to, ưỡn lên ngực mà tự hào vì hắn được cưỡi qua thần thú Rayquaza. Nhưng khi Norman thấy được Lâm Phàm đang híp mắt lại đánh giá hắn, Norman lập tức người tự động chùn xuống. Ngươi thật đã cưỡi lên người Rayquaza? Lâm Phàm không tin điều này mà làm ra hỏi lại Norman, bởi vì hắn biết mấy con Pokemon hệ Dragon là kiêu ngạo cỡ nào. Điển hình là B, Gyarados và Salamence. Ngoài Lâm Phàm ra không một ai được đặt đít lên người chúng trừ Lâm Phàm và Pokemon của hắn. Raizen tính tình vốn thân thiện cùng nghe lời Lâm Phàm răm rắp là dị loại không nói. Còn Flying cũng không cần nói cũng biết nó cũng là một con rồng thuộc hàng dị loại. Nhưng nhìn chung mấy con rồng đều có chúng kiêu ngạo và trừ huấn luyện ra của chính mình hoặc là người cực kỳ thân cận một dạng tồn tại có thể cưới. Chúng ngoài ra nghĩ cũng đừng có nghĩ. Hơn nữa con rồng này còn là thần thú Rayquaza. Trải qua nhiều sự đời Lâm Phàm hơn nữa còn sở hữu mấy con Pokemon hệ Dragon trong đội hình, hắn không thể không nghi ngờ về cố sự lộ ra quá nhiều điều bất hợp lý của Norman à. Kỳ thật là ta thật được cưỡi một chút phần đuôi của Rayquaza khi nó dùng đuôi quấn lên ta và bay đi à. Norman càng nói càng bé khi thấy được ánh mắt dần dần chuyển từ sùng bái sang khinh bỉ hắn của mọi người. Nhìn đến ánh mắt của mọi người, Norman không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, sau đó cố làm ra sau cùng phản bác, các ngươi không tin sao? Mông của ta cũng đã chạm qua người của Rayquaza đâu, như vậy cũng được coi là đã kỵ lên nó à? Chẳng qua là nói đến đây Norman im bặt mà dừng khi ánh mắt của mọi người đều đã tràn đầy sự khinh bỉ cùng ý nói như vậy mà ngươi cũng còn dám nói ra? Không thấy xấu hổ sao? Nhìn đến đây Norman cáu rồi gắt lên đổi chủ đề câu chuyện, các ngươi có muốn hay không nghe ta nói vì sao thực lực của ta lại tăng nhanh như vậy à? Chắc chắn rằng một điều đó là Rayquaza mang ngươi tới một nơi bảo địa nào đó. Rồi nó cho ngươi một ít lôi điện lực lượng để cho thực lực của hai con Slake King tăng lên đáng kể. Rồi vứt ngươi ở đó tập luyện một quãng thời gian. Còn bản thân Rayquaza thì nó rời đi tìm nơi an toàn để tiếp tục khôi phục thương thế đi. Có đúng là dạng này hay không à sư phụ? Lâm Phàm đưa ra phán đoán khiến cho đang định tiếp tục làm ra một phen ba hoa Norman lập tức á khẩu không nói được lời nào. Tuy rằng không quá chi tiết và cũng có một số sự tình nhỏ phát sinh nhưng đại khái toàn bộ câu chuyện cũng là dạng này à. Ta chỉ tò mò là sau đó gia tộc của tên Lan kia tại sao lại không tìm ngươi gây phiền toái khi ngươi phá hỏng chuyện tốt của bọn họ à? Đây là vấn đề Lâm Phàm không hiểu trong chuyện này. Bởi vì theo lý thuyết thì Norman làm ra phá hỏng Lan chuyện tốt thì không nói đến gia tộc của Lan không chèn ép Norman cũng là thôi đi, đến cả Lan tên này cũng không có tìm đến Norman gây phiền phức sao? Kỳ thật không phải là bọn họ không muốn tìm tới ta gây phiền phức mà thật ra là bọn họ không dám à. Hay nói cách khác là bọn họ với tay không đến để có thể can thiệp vào khu vực hoen địa khu này mà làm ra chèn ép ta cử động. Bởi vì sau lần thành công cứu chỉ kịp thời Rayquaza đó ta thu được thật lớn ban thưởng. Hơn nữa sau thời gian tập luyện trở lại ta cũng đã lộ ra thực lực thiên vương trung cấp của mình. Chính vì như thế liên minh mới quyết định phong ta làm một trong mấy vị thiên vương của vùng đất hoen địa khu này. Hiện giờ ta đã là thiên vương hệ normal Pokemon của khu vực hoen địa khu cho nên bọn họ muốn trả thù ta cũng khó à, người đã là thiên vương sao? Nghe đến đây Lâm Phàm cùng mọi người đều có chút bất ngờ biểu lộ. Thì ra là thế à? Thiên vương của một địa khu được bầu lên không thể nghi ngờ chính là người đại diện cho thực lực của cả một địa khu đó. Hơn nữa đó đều là những người có thực lực cường đại chịu liên minh bảo vệ và đương nhiên là phải làm việc cho liên minh giữ cho địa khu của mình. Quản lý được an toàn. Thiên vương ở đây hiểu theo một nghĩa đơn giản đó là một chức vụ trong liên minh mà người có thực lực cao trong một địa khu nào đó khi đạt đến cấp. Độ Pokemon Master trình độ của một hệ Pokemon nhất định được liên minh bầu ra để đảm nhiệm chức vụ này. Pokemon Master ở đây cũng là để chỉ những người chuyên huấn luyện những con Pokemon thuộc một hệ thuộc tính nhất định nào đó và đạt đến trình độ hiểu biết cực cao về Pokemon hệ thuộc tính đó. Đồng thời Pokemon mà người đó huấn luyện cũng phải có thực lực vượt trội so với những nhà huấn luyện Pokemon hệ này khác khi đó mới xứng đáng và được cấp cho cái tên Pokemon Master. Như Winona cũng vậy, chuyên gia huấn luyện và nghiên cứu về Pokemon hệ Flying mặc dù chưa được công nhận là Pokemon Master hệ Flying nhưng đó cũng là những gì Winona hướng đến à, còn Norman dựa vào thực lực cùng kiến thức của hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở thành Pokemon Master về hệ Normal thuộc tính. Và điều đó cũng khiến cho hắn thuận lý thành chương mà được phong làm một trong những thiên vương của hoen địa khu này. Nếu đã là như vậy thì quả thật Lan và gia tộc của hắn muốn động ngươi cũng khó à. Lâm Phàm còn đang có chút bận tâm Norman an toàn đâu nhưng nghe đến đây thì xem ra cũng chẳng có nguy hiểm gì đáng nói à. Có liên minh địa khu hoen che chở gia tộc của Lan có cho 10 lá gan cũng không dám động đến gia đình của Norman à. Dù sao thì họ cũng không có lớn đến như thế lực của Team Rocket do Giovanni lãnh đạo mà bảo có thể phá vỡ quy tắc do liên minh đặt ra. Nhưng đó chỉ là những quy tắc nhỏ mà thôi bởi vì dù lớn như tổ chức này cũng phải cúi đầu mà núp trong bóng tối mới làm ra cử động trước sự quản lý của liên minh tổng bộ à, được rồi. Được rồi, tạm gác hết mấy chuyện này qua một bên à, đây đã là món cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu con không ăn tất cả thức ăn cũng đều nhanh nguội hết à, từ trong bếp mẹ của May đi ra nói với mọi người. Đã có câu này của vợ mình, Norman cũng chỉ có thể im lặng mà bắt đầu ngoan ngoãn ăn. Và Norman đã không có ý tiếp tục câu chuyện, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào chuyên môn và bắt đầu tiêu diệt đi đầy bàn toàn là mỹ thực trước. Mặt này, ai, con người thật là kỳ quái à, không ăn thì đói mà ăn vào thì no. Mà ăn no quá thì lại cảm thấy khó chịu, ôm cái bụng căng tròn của mình Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Vì quá cố gắng trong công cuộc diệt mồi cộng thêm ba nữ được hắn bồi cho ăn no lập tức quay qua thi nhau mà gắp thức ăn cho hắn khiến hắn không thể làm gì khác hơn mà ngoan ngoãn ăn hết trong ánh mắt nhìn chằm chằm của ba nữ. Chính vì vậy mà hắn thật no, nhìn nằm đó than thở Lâm Phàm đang nói chuyện phiếm ba nữ không khỏi che miệng cười khẽ không thôi. Lâm Phàm thì là mặc kệ sự đời, ăn no xong ngủ đó là phản ứng tự nhiên, thế là mi mắt của hắn bắt đầu sụp dần rồi tiến vào mộng đẹp lúc nào không hay. Bên cạnh hồ nước trong khu rừng phía sau đạo quán Belen, nơi mà con kia Slake King vẫn thường hay ở lại, và bây giờ thì là địa bàn của cặp đôi Slake King này. Lúc này sau giấc ngủ chưa, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở đây. Sau khi biết được Lan thực lực đã tiến thêm một bước, Lâm Phàm cảm thấy có chút áp lực. Vì vậy hắn không cho mình thời gian dài nghỉ ngơi sau giải đấu mà là lập tức bắt đầu tiến hành luyện tập. Ra đây đi Pokemon của ta. Lâm Phàm tung ra tất cả mấy con Pokemon của mình. Hồng quang lóe lên liên tiếp trên bãi đất trống gần hồ nước trước ánh mắt nhìn chăm chú của cặp đôi kia Slake King. Thậm chí con Slake King được kia còn đang ngóng nhìn trong đám hồng quang đang thành hình kia hai thân ảnh quen thuộc đâu. Nó đã chịu qua quá nhiều ủy khuất trước đây trước. Hai con Imbo và Electivire có thể nói là bán hành cho nó một đoạn thời gian khá dài à. Nhưng lần này thì khác. thực lực của bản thân nó tăng mạnh không nói hơn nữa lần này nó còn có lão bà của mình ở một bên trợ lực đâu. Chính vì vậy nó muốn tìm hai con Pokemon của Lâm Phàm trước kia bắt nạt qua nó cho đối phương nếm mùi vị của ăn hành là như thế nào cay. Sáu bóng hình cũng dần dần thành hình hiện ra thân ảnh của mấy con Pokemon cùng Lâm Phàm đi tham gia lần này giải đấu Sedinja. Grumpig, Steelix, Grayson, Imbor, Electivire đang mặt mày hí hửng cùng bà nương của mình bàn tính làm thế nào để tiếp đón Imbor và Electivire thì Slaking không khỏi mặt mày nhăn nhó mà nhìn. Về phía vị trí mà hai con Pokemon nó có ý định xấu với chúng vừa xuất hiện ở trên bãi đất kia. Khi cảm nhận được khí thế của Imbor và Electivire, Slaking không khỏi dùng mình mạnh một cái. Đây ở đâu là cơ hội cho nó trả thù à? Nếu tự đưa mình lên khiêu chiến thì đó không khác gì bảo đối phương hãy ngược đãi ta đi. Vốn Slaking còn tưởng rằng thực lực tăng lên vượt bậc của mình có thể ở trước mặt Imbor và Electivire tìm về một phen mặt mũi đâu. Nó đã cho thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy đã là quá biến thái nhưng hình như nó quên mất một điều, hai con Pokemon trước mắt mình là biến thái. Trong biến thái tồn tại à? Thế là không nói hai lời Slaking dắt theo vợ mình là con kia Slaking cái tiêu nghỉu rời đi bãi đất trống gần khu vực hồ nước này và nhường lại vùng thiên. Địa này lại cho hai con kia Pokemon mà khi vừa nhìn thấy thực lực của đối phương nó đã rơi vào trạng thái tâm phiền khí hỏng mà không thể làm gì tình. Trạng 123.456. Sao chỉ có 6 con Pokemon à, lúc đó ta mang theo đội hình là 7 con Pokemon tham gia thi đấu cộng thêm Electivire nữa là 8 con. Trong đó Delibird được gửi ở chỗ Winona nơi đó vậy hắn là phải còn 7 con Pokemon ở trên người ta à, đúng rồi còn thiếu Ninjas đâu. Nói xong Lâm Phàm không khỏi cầm lên bóng pop của Ninjas và xem xét thì thấy được quả nhiêu nó còn chưa có ra khỏi bóng đâu. Không phải nó luôn là con Pokemon nhanh nhất ra khỏi bóng pop sao? Không lẽ nó không nghe thấy mình mệnh lệnh mang suy nghĩ đó Lâm Phàm thử gọi vào bóng pop của Ninjas thêm mấy lần để gọi nó ra khỏi bóng pop nhưng tất. Cả cố gắng của hắn đều lộ ra vô ích khi Ninjas không một chút động tĩnh vẫn nằm im lặng trong bóng pop. Sau mấy lần kêu gọi không thành công Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là đem quả kia Great Ball của Ninjas lấy xuống và ấn nút thả Ninjas ra sân đấu. Dưới ánh mắt của Lâm Phàm và mấy con Pokemon khác Ninjas xuất hiện. Nhưng nó lại không phải là trong trạng thái bay vù vù trên không trung như mọi khi mà nó xuất hiện trong trạng thái đang nằm bẹp dưới bãi đất và ngủ say ly. Bị bộ dạng, tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ qua thời gian lâu như vậy nó còn chưa có tỉnh lại sau chiêu kia đáp voi của con Darkrai kia sao? Lâm Phàm có chút bất ngờ khi giờ đây Ninjas vẫn đang trong trạng thái như khi vừa mới trúng chiêu kia đáp voi vậy. Vốn Lâm Phàm tưởng rằng sau khi được chữa trị cùng khôi phục ở trung tâm Pokemon của thành phố Evergrande sau tất cả Pokemon của hắn sẽ khôi phục hoàn. Toàn và trở lại bình thường và cả đang ở trong trạng thái ngủ Ninjas cũng vậy. Chính vì thế đoạn thời gian này Lâm Phàm mới an tâm mà toàn lực lên đường để trở về. Nhưng xem ra sự tình không đơn giản như hắn nghĩ à. Sau khi kinh ngạc qua đi Lâm Phàm bắt đầu hồi tưởng lại những gì diễn ra trong trận đấu đó với con kia Darkrai của Tobias. Khi đó ta nhớ được sau khi Lâm vào trạng thái ngủ say Ninjas bộc lộ ra thứ phản xạ kinh người của mình khiến cho Darkrai không thể nào công kích chúng. Được nó dù chỉ một lần, thậm chí có đôi khi còn bị ngủ say Ninjas phản ứng nhanh nhạy mà công kích ngược lại đi. Sau đó biết Darkrai không phải là đối thủ của Ninjas khi nó đang ở trong trạng thái ngủ say chính vì vậy hắn mới cho Darkrai phá tan giấc ngủ của Ninjas. Bằng cách đem lực lượng của chiêu kia Dark Void thu hồi à, nhưng lúc đó ta thấy được hình như là Darkrai của hắn thất bại khi làm điều này đi. Thậm chí nó còn chịu đến phản vệ khiến cho Ninjas có cơ hội cho nó thêm một kích chí mạng đâu. Tuy lúc đó Darkrai không có mất khả năng chiến đấu nhưng cũng chính vì thế mà Tobias đem nó thu hồi và kết thúc trận này chiến đấu đâu. Nhớ lại đến đây, Lâm Phàm không khỏi giật mình vì nhớ đến một chi tiết quan trọng mà hắn bỏ qua lúc đó, đó là Darkrai không có thành công thu hồi nguồn sức mạnh từ chiêu Dark Void đã bơm vào cơ thể Ninjas kia. Thôi xong, chẳng lẽ thứ sức mạnh đó vẫn còn ở trong người Ninjas hay sao? Hơn nữa nhìn Ninjas càng ngủ càng say bộ dạng thì hình như là thứ sức mạnh đó không có dấu hiệu yếu bớt theo thời gian mà còn đang có dấu hiệu mạnh lên. À, ôm lên Ninjas, Lâm Phàm không khỏi méo mặt sau khi kiểm tra kỹ hơn nó thân thể. Chẳng lẽ cứ như vậy của ta một con thật tốt Pokemon sẽ trôi qua quãng đời còn lại trong trạng thái ngủ say và mặc kệ chuyện thế gian như vậy sao? Như vậy nó là thật sẽ tự mình đi đến diệt vong một ngày mà không thể nào tiếp tục theo ta tiến đến đỉnh phong à? Quả thật là như vậy, khi mà trong trạng thái này Ninjas tuy là thật có được thứ phản xạ kinh người, nhưng nếu cứ ngủ li bì dạng này nó sẽ mãi chỉ là một con chuẩn thiên vương trung cấp Pokemon, không cách nào khá lên được à? Mà một con Pokemon thực lực chỉ có chuẩn thiên vương cấp bậc, hơn nữa luôn trong trạng thái ngủ say và có nhiều hạn chế khi chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào khi sau này thực lực của mình tăng lên đến trình độ mạnh hơn, hắn bắt buộc sẽ phải bỏ đi con này dậm chân tại chỗ Ninjas. Càng nghĩ Lâm Phàm càng buồn bực, sau đó hắn quy hết mọi trách nhiệm cho tên đầu sỏ gây nên chuyện này Tobias. Được lắm Tobias, nếu con này Ninjas của ta thật phế đi trong tay ngươi, lần sau ta sẽ nợ Pokemon trả bằng Pokemon. Lần sau gặp được ngươi ta nhất định phế đi của ngươi một con Pokemon. Và khi nói ra những lời này, Lâm Phàm cũng không biết rằng đối thủ của hắn cũng phát ra điều tương tự khi nhìn đến trước mặt mình nằm bẹp ở nơi đó như bùn nhão một dạng Infernape. Lâm Phàm, ngươi chờ. Qua đoạn thời gian này ta tìm kiếm được thành viên mới cho đội hình, ta sẽ quay lại tìm ngươi à? Lucario, tận hưởng bữa tiệc của ngươi đi, siêu thoát cho con này đã vô dụng Infernape, tiễn nó lên đường đi thôi. Sau đó dưới ánh mắt từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi, sau đó từ sợ hãi đến chuyển sang bi phẫn cùng thù hận của Infernape, nhìn về phía Tobias thì Lucario cũng đã bắt đầu đại tiệc của mình. Tobias quay người rời đi nơi này, nhường lại vùng không gian này cho Lucario, miệng lẩm bẩm đã thiếu đi một con cực mạnh hệ phai Pokemon, vậy điều cần làm là tìm kiếm một con hệ phai Pokemon bù đắp vào vị trí thiếu sót này à? Hơn nữa đó còn phải là con Pokemon có thể dẫm nát con Imbo của thằng danh con Lâm Phàm đó dưới chân. Đã hại ta không có được quả thứ tư Master Ball, đồng thời còn hại ta mất đi con này đã theo ta rất lâu Infernape. Ta muốn dẫm nát hết mấy con Pokemon của ngươi dưới chân cho ngươi cảm nhận đến tuyệt vọng rồi sau đó mới hành hạ bản thân ngươi đến chết mới thôi. À, kèm theo một tiếng thét dài phát ra từ phía con kia Infernape, biểu thị sinh mệnh của nó đã đi đến hồi kết, là tiếng cười khoái trá của Tobias vang lên khi tưởng tượng đến cảnh Lâm Phàm quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ bộ dạng. Cách chương.